Siêu cấp thiên phú, chương 331, bìa thiên lam đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, thiên phú sao chép tản ra. Tình huống thiên phú của từng vị thánh cấp xuất hiện ở bên trên võng mạc của Diệp Thiên. Trong đó, đại bộ phận thánh cấp đều có thiên phú đao pháp, thiên phú đao pháp trung đẳng, thiên phú đao pháp cao đẳng, thiên phú đao pháp sơ đẳng, thiên phú đao pháp đỉnh cấp. Một lượng lớn thiên phú đao pháp khiến cho Diệp Thiên có một chút rung động. Nếu như những đao khách này đều là đệ tử của Thiên Các, vậy thì Thiên Các sẽ trở nên cường đại cỡ nào a? Đáng tiếc là những đao khách này đều đến từ các thế lực khác, Thiên Các sẽ không có khả năng mời chào được. Cho dù thật sự mời chào được, hắn cũng không dám chắc về độ trung thành của đám người này. Tìm được rồi. Thần sắc của Diệp Thiên khẽ động, thấy được tình huống thiên phú của Thánh Quang Đao Tử. Nhân loại, Bari Kabun thiên phú tu luyện, Huy Nguyệt thiên phú lực lượng, Áo Nghĩa thiên phú tốc độ, Ngụy Áo Nghĩa, 6 thành, thiên phú phòng ngự, Áo Nghĩa, 7 thành, thiên phú ánh sáng, đỉnh cấp thiên phú đao pháp, thần tinh. Từ thiên phú của Thánh Quang Đao Tử mà nói, chỉ bằng vào thiên phú lực lượng cấp Áo Nghĩa cùng với thiên phú đao pháp cấp thần tinh của đối phương là đã có thể nhẹ nhõm nghiền ép những thánh cấp khác, thậm chí ngay cả phần lớn đế cấp cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Dạng thánh cấp này ở bên trong Chiến Thần Điện cũng thuộc về thiên tài cao cấp nhất. Gần với đế tử thần bí của Chiến Thần Điện, Diệp Thiên suy đoán vị đế tử kia có lẽ cũng nắm giữ thiên phú tốc độ cùng với thiên phú phòng ngự cấp Áo Nghĩa. Lúc này mới có thể vượt qua Thánh Quang Đao Tử một bậc, thu được tên tuổi đế tử. Mà Thánh Quang Đao Tử có thanh danh kém hơn rất nhiều so với đế tử Chiến Thần Điện. Không nói hai lời, Diệp Thiên liền trực tiếp sao chép. Sau khi sao chép thiên phú đao pháp cấp thần tinh của Thánh Quang Đao Tử, mục đích của Diệp Thiên cũng đã hoàn thành. Nhưng hắn cũng không rời đi. Thật vất vả mới đến được nơi này, làm sao có thể dễ dàng rời đi như vậy? Hắn vừa vặn còn thiếu đao kỹ thần cấp. Vạn nhất ở nơi này có đao kỹ thần cấp thì sao? Mặc dù cái khả năng là không lớn, nhưng dù sao cũng nên ôm một chút hy vọng a. Ở vị trí Thánh Quang Đao Tử hội tụ không ít thánh cấp, ở nơi đó chắc là có đại cơ duyên. Liền đi đến nơi đó a, Diệp Thiên bay qua. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới một quảng trường rộng lớn. Ở đằng sau tòa quảng trường này là một tòa thần điện nguy nga. Mà ở bên trong thần điện có một tấm bia đá to lớn. Đám thánh cấp đều đang tập trung ở phía trước tấm bia đá. Diệp Thiên hạ xuống bên trên quảng trường. Những vị thánh cấp khác chỉ liếc nhìn Diệp Thiên một cái, liền không chú ý nữa, mà tiếp tục quan sát bia đá. Tấm bia đá này là cái gì? Diệp Thiên thuận miệng hỏi một vị thánh cấp ở bên cạnh. Đối phương nhìn chằm chằm Diệp Thiên, đoán ra được Diệp Thiên hẳn là lần đầu tiên đi tới di tích Thiên Lam Đao Tông. Liền giải thích, đây là bia Thiên Lam Đao. Nghe nói ở bên trong ẩn chứa đại bí mật, nhưng không có ai biết ở bên trong ẩn chứa bí mật gì. Nhưng mà ở bên trong lại có từng môn đao kỹ. Chỉ cần ngưng thần nhìn chăm chú vào bia Thiên Lam Đao, ý thức sẽ tiến vào bên trong bia Thiên Lam Đao. Sau đó sẽ nhìn thấy một môn đao kỹ, nhất định phải ở trong thời gian quy định tìm hiểu ra môn đao kỹ này, mới có thể tiếp tục lĩnh hội đao kỹ càng cường đại hơn. Phàm là thánh cấp tìm hiểu ra đao kỹ cấp Bạch Ngân liền có tư cách tiến vào tòa thần điện kia. Về phần ở trong thần điện có cái gì, ta cũng không rõ ràng. Nguyên lai là như vậy. Diệp Thiên giống như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, đột nhiên có một chùm ánh sáng trắng bao phủ Thánh Quang Đao Tử. Lúc này, có rất nhiều người kinh hô. Trời ạ, Thánh Quang Đao Tử đã tìm hiểu ra đao kỹ cấp Bạch Ngân, thu được cơ hội tiến vào thần điện. Đây là vị thánh cấp đầu tiên tiến vào Thiên Lam thần điện trong lần này. Xứng đáng là Thánh Quang Đao Tử tới từ Chiến Thần Điện. Thiên phú đao pháp cấp thần tinh đúng là quá lợi hại. Chỉ dùng 10 ngày liền có thể tiến vào Thiên Lam thần điện. Cái tốc độ cái này ở trong mấy lần trước cũng đã đứng hàng đầu. Ai, chúng ta ngay cả cơ hội tiến vào đều không có a, không có biện pháp. Nếu như không có thiên phú đao pháp từ đỉnh cấp trở lên, căn bản là ngay cả một tia hy vọng đều không có. Chỉ có thời gian ngắn như thế, lấy thiên phú đao pháp của chúng ta, căn bản không có hy vọng lĩnh hội thành công một môn đao kỹ cấp Bạch Ngân A. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu vị thánh cấp có thể tiến vào Thiên Lam Thần Điện. Ta đoán chừng không cao hơn 5 vị. 5 vị, nói không chừng là chỉ có thánh quang đao tử mà thôi. Thiên phú đao pháp đỉnh cấp cũng có cao có thấp. Nếu như có vận khí không tốt mà nói, cũng rất khó ở trong thời gian quy định lĩnh hội thành công một môn đao kỹ cấp Bạch Ngân. Hết thảy chỉ có 30 ngày thời gian. Ai sẽ nguyện ý đem tất cả thời gian tiêu tốn ở trên tấm bia đá này? Vạn nhất thất bại, cái gì cũng không có. Cũng đúng, di tích Thiên Lam Đao Tông cũng không phải chỉ có ở nơi này là có cơ duyên. Những địa phương khác cũng có cơ duyên không nhỏ. Những người nắm giữ thiên phú đao pháp đỉnh cấp kia tự nhiên không muốn đem tất cả hy vọng ký thác trên bia Thiên Lam Đao. Trong lúc đám người đang nghị luận ầm ĩ, Diệp Thiên đi tới gần bia Thiên Lam Đao. Dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào bia Thiên Lam Đao. Oanh, một cỗ lực hấp dẫn truyền đến. Diệp Thiên cũng không ngăn cản cỗ lực hấp dẫn này, mà theo cỗ lực hấp dẫn này, để cho ý thức tiến vào bia Thiên Lam Đao. Trong phút chốc, ý thức của Diệp Thiên đã tiến vào bên trong không gian của bia Thiên Lam Đao. Tấm bia Thiên Lam Đao này được thiết kế rất xảo diệu. Hẳn là do một vị thần cấp kiến tạo ra. Đế cấp sẽ không có cách nào kiến tạo ra một tấm bia đá thần kỳ như thế này. Diệp Thiên suy đoán, soạt, nội dung của một môn đao kỹ cấp hắc thiết hiện lên ở trước mắt của hắn. Mà còn có một giọng nói máy móc vang lên. Trong vòng 10 tiếng hãy tiến hành lĩnh hội môn đao kỹ cấp hắc thiết này tới cấp độ nhập môn. Trong vòng 10 tiếng tiến hành lĩnh hội một môn đao kỹ cấp hắc thiết tới cấp độ nhập môn. Chuyện này cũng không khó. Đao kỹ thanh phong, Diệp Thiên đọc nội dung của môn đao kỹ cấp hắc thiết này một chút. Sau đó liền bắt tìm hiểu. Chỉ trong chốc lát hắn liền triệt để ngộ ra được tinh túy của môn đao kỹ này. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Có một thanh đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Đột ngột, có một cơn gió thổi ra. Hóa thành một đạo đao quang chém về phía trước. Đao kỹ thanh phong, cấp độ nhập môn, lúc này. Giọng nói máy móc vang lên một lần nữa. Đao kỹ thanh phong đã nhập môn. Vòng khảo hạch kế tiếp. Trong vòng 5 ngày tiến hành lĩnh hội một môn đao kỹ cấp thanh đồng tới cấp độ nhập môn. Cách chương.